Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Quế Thu khí sảng, ánh nắng vừa vặn, phủ tướng quân một gốc trong tiểu viện, một chủ một bộc ngay tại trên đùi cột cái gì đống cát. Đại tiểu thư, chúng ta đây là muốn làm gì nha? Hồng Ngọc nhìn xem Hoàng Kim Hướng trên đùi cột, tối hôm qua nàng may 4 cái túi, bên trong chứa hạt cát, cái này gọi phụ trọng, đeo cái này vào chạy, rèn luyện hiệu quả càng tốt hơn, run lên chân, quả nhiên rất rắn chắc, ngươi nhanh cột lên, này tấm thân thể xác thực muốn bao nhiêu thêm rèn luyện. Cái này tu chân thế giới chỉ có hay không linh lực nhân tài liên hệ võ kỹ. Nhưng là nếu là võ kỹ cùng tu chân cùng một chỗ luyện tập, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn uy lực vô tận. Đại tiểu thư, trói kỹ. Hồng Ngọc vẻ mặt cầu xin nhìn xem Hoàng Kim. Thật sự là không rõ bạch đại tiểu thư thay đổi thế nào tính cách về sau, làm sao đều là làm chút vật kỳ quái. Trước hai người còn muốn nàng từ phòng bếp tìm đến vật liệu gỗ, nói là muốn bổ củi, thật sự là làm không rõ ràng. Đuổi theo, Hoàng Kim hài lòng vỗ vỗ Hồng Ngọc vai, vây quanh tiểu viện tử chạy. Nói là tiểu viện tử nhưng là cũng đầy đủ có nửa cái sân bóng kích cỡ tương đương, cho nên vòng quanh chạy xong toàn không có vấn đề. Hồng Ngọc chuyển lấy bắp chân, thật nặng a, vẻ mặt đau khổ chậm rãi đuổi theo. Một vòng, hai vòng, 10 vòng, thở phì phò dừng lại. Hoàng Kim vỗ ngực, thân thể này quả nhiên yếu, mới 10 vòng liền là cực hạn. Hô hô, được rồi, từ từ sẽ đến đi. Kéo lấy thừa trọng bộ pháp đi đến trong phòng, cởi xuống đống cát, nằm ở trên giường. Về phần Hồng Ngọc nha đầu kia, mới 3 vòng liền đã mệt mỏi thành chó. Đường phân cách tiểu thư, Phấn Điệp cúi đầu mắt nhìn trộm một cái ngay tại tự tại trên giường đảo thư quyển chủ tử. Ừ mà ni cảnh như họa khép lại phụ thân đưa tới Huyền Tu Tông giản sử. Nhàn nhạt nhìn xem Phấn Điệp, ánh mắt không vui, bị chủ tử mình nhìn mồ hôi lạnh ứa ra Phấn Điệp nơm nớp lo sợ áp sát tới. Tại cảnh như họa bên tai thấp giọng thì thầm mờ ni a, thật sao, mặc các nàng náo đi. Cảnh như họa lấy nhíu mày, hạ giường. Vâng, tiểu thư. Phấn Điệp cung cấp thân thể, tranh thủ thời gian lui xuống. Hiện tại tiểu thư so trước kia càng nhiều uy nghiêm, thường thường một ánh mắt liền để các nàng người liên can lạnh thấm mồ hôi. Đừng theo ý ta xét thời điểm cuối giây ta. Chính bước ra cánh cửa, Phấn Điệp dọa một cái lảo đảo. Vâng, tiểu thư. Run rẩy đóng cửa lại, Phấn Điệp lập tức co quắp ngồi dưới đất, sờ lên cái chán. Ngươi thế nào? Bít Liễu bưng bánh ngọt chút nước trà đi tới. Tiểu thư, thật là lớn uy nghiêm, bên ta mới bị dọa. Phấn Điệp nhỏ giọng nói, ngươi mới cảm nhận được a, từ khi một tháng trước tiểu thư du lịch trở về liền thay đổi, đại khái là hôm đó tiểu thư tiến giai nguyên nhân đi. Bít Liễu lý tính phân tích, tiểu thư mới ngũ giai cũng nhanh dọa phá gan của ta, vậy nếu là ngày sau tu vi càng cao, vậy ta chẳng phải là cũng không dám nhìn tiểu thư nha. Phấn Điệp vỗ vỗ ngực, mứt mắt nhìn cao cao cửa gỗ, bất mãn ngươi nói, ta hiện tại cũng không dám nhìn thẳng tiểu thư con mắt. Bít Liễu nhỏ giọng nói. Hai cái đại nha hoàn đồng thời hồi tưởng tiểu thư ánh mắt sắc bén, cùng nhau run lập cập, cảm giác các nàng đều ở tiểu thư trước mặt không chỗ che thân. Tốt, ngươi nhanh đi phòng bếp nhìn xem tiểu thư canh hạt sen tốt chưa. Bích Liễu nói xong liền đẩy cửa ra. Trong phòng chính xếp bằng ở dưới cửa trên giường êm người tu luyện, đang cùng đầu óc đồ vật cò kè mặc cả. Túc chủ a, lần này ban thưởng ngươi chỉ có thể chọn một dạng. hoặc là thánh khiết đan, hoặc là thượng phẩm bảo khí một kiện. Không thể lại lòng tham nha, hệ thống khổ bức a. Có cái bá đạo túc chủ không thương nổi a. Lão thân vì ngươi ra sức như vậy, nhiều lấy điểm ban thưởng như thế nào lòng tham môn sơ cảnh như họa bất mãn hừ lạnh. Thế nhưng là túc chủ, cái này đây, đây là quy củ à. Hai chọn một, hệ thống rất là khó xử. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi. Thánh khiết đan cho ta hai viên liền tốt, cảnh như họa hào phóng lui một bước. Túc chủ, ngươi, đi, hệ thống đau lòng cắn răng, đáp ứng, hết chương.